Vừa vặn, ngươi giết ta lần thứ nhất, lại cứu ta lần thứ nhất, chúng ta hề nhau. Diệp Không vừa chắp tay, tạ ơn tiền bối viện thủ chi ân, tiểu tu còn có việc như vậy sau khi từ biệt. Lúc này không trốn càng đãi khi nào đâu này. Đứng lại. Ngươi nhục mạ chuyện của ta đâu này. Như vậy đã nghĩ hề nhau. Nữ tu tại phía sau còn nói thêm. Hừ, tưởng lừa gạt bổn cô nương, không có cửa đâu. Vậy ngươi mắng về là tốt rồi. Tiểu tu cam đoan không trả khẩu. Mặt ngươi quở trát. Lại tạng bẩn xuống lần nữa lưu cũng có thể. Không được. Ta chưa bao giờ mắng chửi người. Hoàng Tuyền lão tổ khẽ nói, vừa rồi cũng không biết là ai tiểu mao tặc người nhát gan địa mắng cả buổi. Diệp Không lập tức vô tình vạch trần nàng nói dối nói, vừa rồi ngươi tại ngoài trận mắng lâu như vậy. Ta, nữ tu đỏ mặt lên, chân nhỏ một đập mạnh nói ta đây không phải là mắng chửi người. Vậy ngươi mắng tốt rồi, có muốn hay không ta dạy ngươi vài câu? Diệp Không tiểu tử này cũng là to gan lớn mật. Đối với so với chính mình suốt cao một cái cảnh giới nữ tu. Vậy mà một chút cũng giấu diêm e sợ. Bất quá hắn chính là người như vậy, đối với kết đan kỳ dịch mạng ảnh, hắn cũng là căn bản không có sợ hãi. Nữ tu nhìn xem Diệp Không. Thu Thủy rõ ràng nhãn châu xoay động. Đột nhiên nở nụ cười. Ta có một phi thường công bình phương án giải quyết. Ngươi nói. Chỉ cần ngươi có thể ngăn ở ta ra tay một kích, chúng ta việc này cho dù xong. Bà mẹ nó. Diệp Không phiền muộn địa muốn thổ huyết. Ngươi trúc cơ 6 tầm, ta luyện khí tầm 4, ta ngăn trở ngươi một kích. Nói đùa gì vậy? Ta chống đo được sao ta? Tự cái này còn gọi công bình phương án, ngươi so với ta còn vô sĩ đây này. Ngươi lại mắng ta. Ta không có, cái này là quê nhà chúng ta lưu hành ngữ. Nữ tu ngược lại là cũng không hiểu bà mẹ nói ý tứ, ngẫm lại lại nói ta cam đoan không giết ngươi. Ngươi chẳng phải tưởng tra tấn ta mà. Diệp Không lại vừa chắp tay, ném ra thú cốt pháp khí tiền bối, sau này còn gặp lại. Tiểu tặc muốn chạy trốn. Nữ tu sớm đã có sở chuẩn bị cười đắc ý, đưa tay quăng ra. Bát giác sa bàn điện thiểm mà đến. Lập tức tự bao lại Diệp Không đỉnh đầu. Vạn đạo kim quang bắn ra bốn phía. Bao quanh bao ở Diệp Không. Tại sau một khắc. Diệp Không cảnh tượng trước mắt tất cả đều thay đổi. Hắn phản phất tiến nhập một cái cát vàng thế giới, không phải sa mạc sẽ không đầy trời đều rơi xuống cát vàng. Dưới chân là cát đất. Đỉnh đầu là cát bụi. Trước mắt là cồn cát. Phía sau còn có một cát vàng hình thành vòi rồng đuổi đi theo. Ma nó, nữ nhân này nhà nàng là bán cát vàng mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 115. Cờ. Áo này cực phẩm pháp khí quả nhiên lợi hại. Hoàng Tuyền lão tổ cũng nhịn không được nữa khen lối ra. Hắn còn nói thêm. Nếu như không có đoán sai. Nữ nhân này 8 phần là biến dị linh căn. Các linh căn. Nếu không pháp khí này không biết sử dụng ra như thế uy lực. Còn có các linh căn. Diệp Không một bên phi một bên hỏi. Đương nhiên là có. Nếu như là kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính song linh căn. Tự có rất lớn tỷ lệ biến dị thành các linh căn. Cái này không coi vào đâu. Lão tổ ta năm đó còn bái kiến đối với thi khí mẫn cảm ám linh căn. Nha! Diệp Không gật gật đầu, lại hỏi ta đây hiện tại hướng bên kia phi đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu. Theo ta thấy, hướng bên kia phi đều vô dụng. Nàng cái này pháp khí đã đem ngươi vây ở một cái mê huyễn trong trận pháp. Nếu như không có chính xác tuyến đường, ngươi vĩnh viễn đều muốn ở đâu vừa đánh chuyển. Không phải đâu. Diệp không vốn còn muốn theo một cái phương hướng phi bay ra cái này phạm vi đâu rồi, hiện tại xem ra đó là vọng tưởng. Xú nha đầu, ngươi không giết ta, ngươi là muốn khốn chết ta à? Diệp không ngẫm đầu giận dữ hết. A phi! Trả lời Diệp không chính là đổ ập xuống một hồi cát vàng. Sau đó tại trong bầu trời, vang lên nữ tu cười đắc ý thanh âm. Ha ha! Tiểu tặc! Ta một chiêu ngươi cũng đỡ không nổi, còn dám mắng ta. Hiện tại biết hậu quả đi à nha. Diệp không bị đầy trời cát vàng khiến cho đầy bụi đất cả giận nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, xem ta bạch quan trảm. Tiểu kiếm pháp khí bổ ra về sau, có một đạo cực lớn bạch quan, cho nên Diệp không chính mình nổi lên cái tên dễ nghe, gọi bạch quan trảm. Đón lấy hắn gỡ xuống bên hông tiểu kiếm, đưa tay một ngón tay trong miệng trầm giọng quát đại. Tiểu kiếm pháp khí lên tiếng tăng vọt, cuối cùng lại trở thành treo ở giữa không trung mấy trượng cử kiếm. Bạch quan trảm. Cử kiếm mang theo bạch sắc quan mang, mạnh mà trảm tại đối diện một cái cồn cát bên trên. Oanh! Cái kia cồn cát lập tức bị từ đó chém thành hai khúc, vô số cát bụi bị chấn đất bay lên giữa không trung. Bất quá trước mắt y nguyên toàn bộ đều là cát vàng. Bạch quan nổi giận chém. Bạch quan luôn phiên trảm. Đùng đùng một hồi chém, hiệu quả không có gì, ngược lại là không khí chất lượng lộ ra càng kém rồi. Trong bầu trời nữ tu thanh âm lại vang lên. Trung phẩm pháp khí, trong tay ngươi có thể phát huy lớn như thế uy lực, xem ra ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Bất quá ngươi tưởng chém ra một con đường, ta khuyên ngươi hay vẫn là đã chết cái này đầu tâm. Tiên nhân cái bản bản, chẳng lẽ sẽ không có đi ra ngoài đức phương pháp xử lý? Diệp không thu hồi pháp khí, mở ra lục như vân túi trữ vật, muốn tìm có cái gì có thể dùng chi vật. Liếc trông thấy thượng phẩm pháp khí nhiếp hồn linh. Còn có một chỉ nữ nhân dùng phi hành pháp khí trượng bát hồng lăng. Mặt khác có linh thạch hơn 300 khối. Mặt khác tự là công pháp linh giản chi vật rồi. Cái này tà nữ rất có tiền nha. Diệp không nói ra. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài. Nếu không là nàng lúc ấy hào không phòng bị, ngươi muốn giết nàng, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. N. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, những này pháp khí đối với chúng ta ly khai nơi này có trợ giúp mà. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói, không có gì dùng. Ta đây chẳng lẽ sẽ bị vây chết ở chỗ này? Diệp không vội la lên. Hoàng Tuyền lão tổ nở nụ cười. Ta xem nàng cũng không có sát ý. Không bằng ngươi tự đứng ở bên trong ngồi xuống tu luyện tốt rồi. Nàng có cái kia kiên nhẫn, ta cũng không còn cái kia kiên nhẫn. Diệp không lại hỏi, vậy ngươi ra tay đâu này? Loại này cực phẩm pháp khí. Hoàng Tuyền lão tổ trầm ngâm một hồi nói ra. Ta có thể dùng cường lực xông ra. Bất quá. Ta ít nhất ngủ say 50 năm. Diệp không ngạc nhiên, đã như vậy quên đi tự chính mình tưởng phương pháp đi ra ngoài. Bát giác sa bàn bao trùm Diệp không. Hắn nhìn không thấy bên ngoài. Thế nhưng mà nữ tu sĩ lại tin tường có thể thấy được nhất cử nhất động của hắn. Nhìn hắn vò đầu bứt tai bộ dạng. Nữ tu vui vẻ địa khanh khách loạn cười. Bứt quá rất nhanh. Chợt nghe Diệp không ngẩng đầu hô to. Ai nha, tỉ tỉ, tiền bối tỉ tỉ, ta quá mốt, ta quá mốt nha. Nữ tu sĩ nghe được mặt đỏ lên, phun nói, ngươi ngay tại chỗ giải quyết là được. Không phải nha, là đại đấy, rất thối đấy. Làm dơ tiền bối bãi cát sẽ không tốt. Diệp không nói xong tự giải ý cởi quần. Đợi một chút. Nữ tu đột nhiên rống lên một tiếng. Diệp không trong nội tâm đắc ý, ha ha, mặt ngươi đầy trời cát vàng cũng sợ ta đại tiện kéo một phát. Hắn làm bộ lo lắng địa hô. Ai nha không được. Giữa trưa hải sản ăn nhiều rồi. Tiêu chảy. Ngươi nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Bằng không thì ta liền không nhịn được rồi. Nữ tu khuôn mặt đỏ lên. Người tu tiên rất ít ăn uống. Nào có cái gì đồ cứt đái. Bất quá nàng cũng có chút sợ tiểu tử này thật sự giải quần. Vật kia thật sự rất cảm thấy khó xử. Đợi một chút. Bị nhốt tại cát trong trận diệp không, nghe thấy đỉnh đầu trên bầu trời, lại truyền tới nữ tu kêu gọi. Hắc hắc, ngươi cái này không có biện pháp đi à nha, cần phải thả ta đi ra ngoài rồi. Ngay tại diệp không cho rằng nữ tu muốn thả chính mình đi ra một cái chớp mắt. Đột nhiên, đã nhìn thấy dưới chân cồn cát cổ thoáng một phát. Kế tiếp, phía dưới đất cát cũng quay cuồng. Phía dưới phản phất có một con quái thú tại bắt đầu khởi động. Không tốt. Diệp không kinh hơn một tiếng, vừa định bay đi. Có thể cái kia cồn cát nhưng trong nháy mắt sinh trưởng. Xuyên thẳng bầu trời. Cũng không biết cái đó đến nhiều như vậy cát. Chỉ thời gian nháy mắt. Một tòa cao lớn vô cùng núi cát tự xuất hiện. Mà Diệp không cũng bị chìm tiến vào cuồn cuộn hoàng trong cát. Hờ! Đại tiện, ngươi đứng ở bên trong chậm rãi kéo a. Nữ tu đắc ý hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng mà lại đợi một khắc. Nàng lại phát hiện. Này tòa núi cát. Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Theo như nàng suy đoán. Diệp không cần phải rất dễ dàng theo bên trong bò ra tới. Tuy nhiên nhất định sẽ bị khiến cho đầy bụi đất. Cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Mà lâu như vậy không được vậy thì nguy hiểm. Nữ tu vậy mà thoáng một phát lo lắng bắt đầu. 8. Nữ tu tranh thủ thời gian khẽ quát một tiếng. Cái kia núi cát đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức biến mất vô tung. Mà vốn nên ở đâu bên cạnh Diệp không, cũng biến mất được bóng dáng đều không có lưu lại. Nàng tức giận được mãnh liệt một dậm chân tiểu tặc. Lại bị ngươi chạy thoát, việc này không để yên. Bất quá sau đó, nàng lại rơi vào trầm tư, tiểu tặc này sao có thể thoáng một phát đào thoát đây này. Thật sự là kỳ quái. Cùng lúc đó tại Thập Vạn Đại Sơn một loại góc. Lần này đến cùng độn đến đâu rồi hả? Diệp không đang tại bốn phía nhìn quanh. Hắn đi ra lúc. Sắc trời còn không có hắc. Mà bây giờ lại hắc đã thành một mảnh. Đối với Diệp không có thể lập tức thoát khốn, Hoàng Tuyền lão tổ cũng rất tò mò. Này tiểu tử, ngươi dùng cái gì độn phù? Cái chỗ kia không có nước. Không thể nào là chạy trốn bằng đường thủy. Vừa rồi không có đất. Động thổ cũng không được. Ngươi đến cùng dùng cái gì phù. Thoáng một phát tự đi ra. Diệp không ha ha cười nói nhờ có ta sớm có chuẩn bị. Ngày đó dùng kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh khí vẽ lên một trương cát động phù. Cát động phù. Còn có loại này phù. Hoàng Tuyền lão tổ tò mò hỏi. Diệp không cười đắc ý nói hắc hắc. Lão tổ. Lúc này tự đến phiên ta dạy cho ngươi rồi. Ngươi nghe kỹ cho ta. Kỳ thật các loại độn phù hòa pháp là giống nhau. chỉ là họa vẽ thời điểm sử dụng linh khí bất đồng. Dùng thủy thuộc tính linh khí vận dụng ngòi bút sẽ xuất hiện chạy trốn bằng đường thủy phù. Nếu như dùng thổ thuộc tính linh khí, vậy thì đã thành độn thổ phù rồi. Cái kia nếu như dùng năm chủng linh khí cùng một chỗ vận dụng, có phải hay không có thể chế ra một trương thiết hợp bất luận cái gì tràn sử dụng phù đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi. Đúng rồi. Diệp Không hai mắt tỏa sáng, lão tổ, ngươi bây giờ cũng thông minh, đợi trở về tự thử xem. Động phù. Tuy nhiên có thể xuất hiện cùng loại nguyên anh lão tổ thốn di hiệu quả. Thế nhưng mà sẽ không rất xa. Cho nên Diệp Không ở chung quanh phi hành một vòng. Rất dễ dàng liền phát hiện phản phất là dãy núi trong một khỏa Minh Châu Bách Trùng Trại phường thị. Gần đây ở tại Bách Trùng Trại. Cùng những cái kia thủ vệ cũng đều quen thuộc. Cùng thủ vệ đánh cho so chiêu hô. Diệp Không liền trở về chính mình ở lầu nhỏ. Hắn cũng không có sốt ruột đi vẽ bùa, mà là lấy ra Lục Như Vân túi trữ vật. Ha ha, ta rốt cục có thượng phẩm công kích pháp khí rồi. Diệp Không đem cái con kia nhiếp hồn linh đem ra. Nương, đây là không tệ pháp khí. Mơn công pháp khí. Rất ít gặp đấy. Cảnh giới thấp thoáng một phát cũng sẽ bị chấn bất tỉnh. Coi như là cảnh giới cao đấy. Cũng sẽ xuất hiện lập tức thần chí hoảng hốt. Chính dễ dàng dùng phi kiếm đem đánh chết. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong. Lại có chút ít lo lắng nói cái này nữ tu cảnh giới không cao. Nhưng lại có những này tương đối cao đương pháp khí. Hẳn là sau lưng có làm cảnh giới tu sĩ ủng hộ. Ngươi hôm nay cứu được Trác Cát. Rất nhiều người cũng biết rồi. Ngươi về sau ra ngoài phải đặc biệt coi chừng. Nhất là những này pháp khí. Không muốn đơn giản lấy ra. Nếu không rất có thể đưa tới đại họa sát thân. Nên ta đã biết ta trước tiên đem cái này nhiếp hồn linh cùng hồng lăng đều đã luyện hóa được nói sau. Lục Như Vân tuy nhiên cảnh giới so Diệp Không kỹ trà cao tầm. Thế nhưng mà nàng tu hành chính là tà phái công pháp. Căn cơ linh lực so sánh nông cạn. Cho nên Diệp Không chỉ tốn 2 ngày thời gian sẽ đem cái này 2 kiện pháp khí cho đã luyện hóa được. Oa! Cái này hồng lăng chủ yếu tự là phi hành hiệu quả. Tại nữ nhân này trên tay pháp khí. Nhất định tốc độ phi hành không chậm. Chúng ta đi ra ngoài thử xem. Ra Bách Trùng Trại. Đi vào không người địa phương. Diệp Không thu hồi thú cốt pháp khí. Xuất ra 8 trượng hồng lăng. Kêu một tiếng đại. Chỉ thấy cái kia hồng lăng thoáng một phát lớn lên đến 8 trượng. Trên không trung tự do tung bay phấp phới. Chẳng những diện tích lớn. Hơn nữa tung bay màu đỏ. Lộ ra hết sức đẹp mắt. Mang lên 10 mấy người cũng có thể nha. Diệp Không rất hài lòng địa đứng tại hồng lăng bên trên. Vừa bay. Tốc độ nếu so với thú cốt pháp khí mau hơn. Tốc độ kia, căn bản không cách nào so sánh với. Đúng vậy, chỉ tiếc nữ tính hóa hơi có chút. Diệp Không thu hồi hồng lăng. Lại hỏi Hoàng Tuyền lão tổ. Lão tổ, ta muốn đem cái này 8 trượng hồng lăng cầm lấy đi phường thị bên trên luyện khí điếm sửa chữa thoáng một phát. Như vậy đã phòng ngừa bị người khác nhìn ra. Cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy đây là nữ nhân dùng đấy. Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng tốt. Bất quá cái kia nhiếp hồn linh đoán chừng là không cách nào sửa được rồi. Không có sao, ta đơn giản không lấy ra là được. Bách Trùng Trại phường thì không mở thành phố thời điểm. Kỳ thật làm theo việc buôn bán. Bất đồng duy nhất chính là Khai trương thời điểm trên quảng trường có rất nhiều tạm thời quầy hàng, mà không mở thành phố thời điểm. Chỉ có phía sau trên đường phố tất cả gia hiệu buôn việc buôn bán. Bất quá cái này đối với Diệp Không mà nói cũng không trọng yếu. Tạm thời quầy hàng đều không có luyện khí phục vụ. Ai cũng sẽ không yên tâm địa đem tài liệu của mình giao cho những cái kia tạm thời quầy hàng đi luyện a. Đi vào luyện khí điếm là cái sư phụ già, nhìn về phía trên rất thực thành bộ dạng. Chắc có lẽ không giống như ưng ngốc như vậy chơi giả mạo ngụy kém. Sư phụ già cũng không có hỏi kiện pháp khí này hảo hảo đấy tại sao phải sửa đâu này. Trên thực tế thường xuyên đều có loại này sinh ý. Rất nhiều người giết người đoạt bảo về sau lại không dám sử dụng. Chỉ có hoa chút ít một cái giá lớn đến đem pháp khí thay hình đổi dạng, như vậy có thể trước mặt mọi người cầm ra sử dụng mà không bị người phát giác rồi. Nương, kiện pháp khí này có thể đổi thành khối phi hành bố. Bất quá sửa lại về sau, buộc chặt công năng tự biến mất, chỉ còn phi hành công năng. Sư phụ già nhìn dùng rồi nói ra. Diệp không có chút buồn bực. Nếu như đã không có buộc chặt công năng, cái con kia có phi hành công năng, còn không bằng chính mình một lần nữa đi mua một cái phi hành pháp khí. Vậy coi như rồi. Lập tức Diệp không tự không muốn đã làm. Có thể lão sư kia phó lại nói chuyện, kỳ thật cũng không phải không thể sửa được công năng không tổn thất đấy. Chính là muốn thêm điểm đâm bụi gai các loại tài liệu. Cảm tình việc buôn bán sẽ không có thực thành người. Cái này sư phụ già là muốn tăng giá đây này. Ngươi nói đi, muốn thêm bao nhiêu tiền? Diệp không hào phóng nói. Chính hắn buôn bán lời hơn 100 khối linh thạch. Có theo Lục Như Vân cái kia đã nhận được hơn 300 khối. Tưởng nhớ ngày đó vừa tới nơi này còn cùng chỉ có tầm 10 khối linh thạch. Hiện tại đã xem như cái khoản ra rồi. Muốn thêm 300 khối linh thạch. Sư phụ già ra giá thật đúng là nghiêm túc. Không phải đâu, mắc như vậy. Ta không bằng đi mua cái mới đích phi hành pháp khí rồi. Diệp không há to mồm. Ngươi đi xem a. Hạ phẩm phi hành pháp khí Thanh Hồng Lăng còn bán hơn 200 khối linh thạch đâu rồi. Ngươi đây là trung phẩm pháp khí. Vô luận là tốc độ phi hành hay vẫn là trói tiên hiệu quả đều so Thanh Hồng Lăng muốn mạnh hơn nhiều. Thu ngươi 300 khối linh thạch không tính quý. Sư phụ già đối với loại này hàng lậu ra giá chưa bao giờ nhu nhược. Đồ gà mờ. 300. 206 300. Lão gia hỏa này so ưng ngốc còn hắc đây này. 207. Sư phụ già, ta mới luyện khí tầng 4A, ta cái đó đến nhiều như vậy linh thạch. 207. Ân, có thể, bất quá muốn thêm 3 cái trận phù. Diệp không té xỉu. Lão gia hỏa chẳng những khôn khéo, hơn nữa đối với thị trường vô cùng rõ ràng. Vậy mà sớm tự biết mình là họa trận phù người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 116. Theo lòng dạ hiểm độc sư phụ già cái kia đi ra, Diệp không lại đi xem tại dưỡng thương bên trong đứt trát cáp. Bách trùng trại phường thì phía sau tự là bách trùng trại sơn môn rồi. Xa hơn bên trong đi một ít. Hỏi mấy cái đi ngang qua tu sĩ. Rất dễ dàng đã tìm được Trác Cát sở chỗ ở. Lại tới đây. Trác Cát đang ngẩn người. Làm một cái tu sĩ. Chỉ cần bất tử. thân thể thương thế thật là dễ dàng khôi phục đấy. Trên thực tế tu sĩ bị thương sợ nhất chính là khí hải. Nếu như khí hải hủy, vậy thì tất cả đều hủy. Không còn có tu tiên cơ hội. Trác Cát khí hải không có bị thương. Hắn thân thể của hắn bộ vị tổn thương. Tại bản thân linh khí cùng đan dược dưới sự trợ giúp. Hai ngày đã cơ bản hoàn toàn bình phục. Bất quá hắn nhìn về phía trên y nguyên tinh thần không phấn chấn bộ dạng. Diệp không biết rõ. Hắn chính thức tổn thương chính là tâm. Toàn tâm toàn ý yêu mến một cái nữ nhân. Ai ngờ nữ nhân kia đúng là mưu đồ muốn hại hắn. Loại này thương tâm có thể nghĩ. Diệp không qua an ủi thoáng một phát. Bất quá hiệu quả không rõ ràng. Loại này tổn thương thường thường cần phải thời gian đến tự ta khôi phục. Dựa vào người khác nói ba xạo. Cũng không có cái gì hiệu quả. Theo Trác Cát cái kia trở về, Diệp không tự vùi đầu, bắt đầu chế tác năm chủng linh khí toàn năng độn phù. Nếu như loại này phù chế thành rồi, cái kia tuyệt đối không muốn bán a, cũng không muốn nói cho người khác biết. Cái này có thể là của chúng ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hoàng tờ, Nguyên lão tổ đứng ở một bên, không ngừng liếu ríu nói lấy. Nhìn về phía trên, hắn cũng rất hưng phấn. Kỳ thật Diệp không cũng là rất hưng phấn đấy. Ngẫm lại, nếu có một loại ở bất kỳ trường hợp nào cũng có thể bỏ chạy linh phù, cái kia đối với an toàn của mình tự lên bảo hiểm. Mặc kệ chống lại ai, mặc kệ tại trường hợp nào, đều có cơ hội lập tức chạy đi. Thiên hạ to lớn, còn có ai có thể lấy đi tánh mạng của hắn đây này? Đây là cá nhân ta một bước nhỏ, nhưng lại tu tiên giả một bước dài. Diệp không rất ngưu bức hò hét nói. Sau đó tự trầm xuống một hơi. Đề bút. No bụng trám linh nước. Dùng linh khí vận dụng ngòi bút. Thủ đoạn chạy. Ngòi bút như du long. Hoặc gấp hoặc trì hoãn. Hoặc nhẹ hoặc trọng. Lần này Diệp không bình quân hướng Lan Mi linh khí ốm bút trong rót vào năm chủng linh khí. Kim một thủy hỏa thổ. Bình quân rót vào. Độn phù so trận phù muốn khó họa vẽ, tuy nhiên lại so mặt khác phù muốn đơn giản. Chén trà nhỏ thời gian, một trương độn phù tự cơ bản vẽ ra hình thức ban đầu. Nhìn xem Diệp không chế phù, Hoàng Tuyền lão tổ cũng rất khẩn trương. Có thể mắt thấy loại này nghịch thiên chi vật xuất hiện, đây là lớn cỡ nào một loại may mắn. Còn có cuối cùng một số, Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm nói thầm lấy, trong nội tâm cũng là khẩn trương điện phải chết. Có thể ở bất kỳ trường hợp nào sử dụng độn phù muốn xuất hiện, Diệp không trong nội tâm cũng là có chút điểm khẩn trương. Bất quá hắn dùng sức khắc chế lấy. Chế phù sợ nhất cảm xúc bất ổn. Đem làm hắn họa vẽ hạ cuối cùng một số. Đem tất cả kết cấu thông hiểu đạo lý. Những cái kia do màu bạc đường cong tạo thành phù văn lập tức cao phát sáng lên. Càng ngày càng sáng. Các loại nhan sắc linh khí phản phất là cao tốc chạy đoàn tàu tại đầu đường cao tốc bên trên điên cuồng bôn tẩu. Cái này lúc trước chưa từng có xuất hiện qua hiện tượng. Trước kia nếu như thành công, phù văn hội lập lòe thoáng một phát. Sau đó lập tức ảm đạm xuống dưới. Tất cả linh lực bị phong ấn. Chờ người sử dụng kích phát một khắc này nếu như thất bại, vậy thì hội oanh địa thoáng một phát, hóa thành một đoàn hỏa diễm, biến mất hầu như không còn. Hôm nay cảnh tượng lại không giống với, đêm làm Diệp không cuối cùng một số rơi xuống về sau. Đầu phù văn đường cong đều phát sáng lên. các loại linh khí phát ra cường quang, điên cuồng mà vận động. Mà bọn hắn thân thể chung quanh linh khí đã ở điên cuồng mà hướng nho nhỏ lá bùa ở bên trong hấp thu. Này làm sao giống như Diệp Không kinh ngạc địa cùng Hoàng Tuyền lão tổ liếc nhau một cái. Cái này cái phù họa vẽ tốt tự đã phát động ra. Hoàng Tuyền lão tổ rống lên. Xác thực. Hiện tại cái này trương vô danh động phù cảnh tượng. Hãy cùng mặt khác linh phù bị kích phát thời khắc đồng dạng. Chỉ có điều nó giờ phút này lộ ra điên cuồng như vậy, làm cho người ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Vô danh linh phù điên cuồng mà hấp thu lấy linh khí trong thiên địa. Một hồi về sau, hạ phẩm cấp thấp lá bùa rốt cục không cách nào thỏa mãn cường đại linh khí dũng mãnh vào. Mà những cái kia phù văn cũng vô pháp ngăn chặn. Bị liên tục không ngừng linh khí chống. Gần như sụp đổ. Không tốt. Nhanh. Hoàng Tuyền lão tổ căn bản chẳng quan tâm nói cái gì. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tiểu kiếm pháp khí. Diệp Không cơ hồ đã ở đồng thời. Đều chẳng quan tâm đóng cửa linh tu trấn thủ rồi. Trực tiếp tự chạy vội đi ra ngoài. Đem làm hắn chạy đi trận pháp một cái chớp mắt, chỉ nghe sau lưng oanh địa một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cường đại bạo tạc nổ tung đem linh tu trấn thủ lập tức phá hủy. Mà ngay cả lầu nhỏ cũng bị sốc lên nóc nhà. Lầu nhỏ bên ngoài cấm chế cũng bị chấn đắc một hồi lay động. Đây là có chuyện gì? Cực lớn tiếng vang cùng chấn động. Lại để cho bác trùng trại ở bên trong tất cả mọi người khẩn trương lên. Có chút có kiến thức cao cấp tu sĩ lập tức dương dương đắc ý địa cười nói chớ khẩn trương. Không phải có cường oán gia đánh tới rồi. Đây là linh bạo. Là linh bạo. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền lão tổ tiếng hô đã ở Diệp Không trong ớt vang lên. May mắn Diệp Không kịp thời thoát đi linh tu trấn thủ. Hơn nữa thân thể của hắn bên trên mực giao nội giáp phòng ngự. Nếu không lần này hắn cần phải bị thương nặng không thể. Linh bạo là cái gì? Diệp Không đập phổi bụi trên người. Hoàng Tuyền lão tổ chậm rãi nói ra. Tương truyền tại rất khó được dưới tình huống. Đem làm trong không khí ngũ hành chân khí đạt tới nhất định được mật độ cùng tỷ lệ. Sẽ kích phát kinh thiên động địa linh khí bạo tạc nổ tung. Loại này bạo tạc nổ tung uy lực nếu so với thế gian thuốc nổ mạnh hơn rất nhiều. Mà ngay cả ngang cấp tiên nhân pháp thuật cũng cản không nổi linh bạo. Đây là một hồi linh khí bạo tạc nổ tung. Đối với tu tiên giả lực sát thương cường đại vô cùng. Bất quá loại này linh bạo rất ít xuất hiện. Chỉ có tại các loại thuộc tính linh khí đều phi thường đầy đủ địa phương. Trùng hợp mới sẽ phát sinh. Diệp Không cả kinh nói, đã uy lực lớn như vậy, vì cái gì không ai nghiên cứu khống chế linh bạo đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói. Linh bạo uy lực cực lớn, đặc biệt là đối với tu tiên giả. Có linh bạo nhìn như rất yếu ớt, nhưng có thể lại để cho tu sĩ mấy trăm năm pháp lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên không người nào dám nghiên cứu cái đồ chơi này. Cảm tình cái này là bom nguyên tử a. Diệp Không cười nói. Tuy nhiên không có nghiên cứu ra thiết hợp tất cả nơi độn phù, nhưng lại làm ra bom nguyên tử. Cái này lại để cho Diệp Không kinh hỷ phi thường. Tuy nhiên Hoàng Tuyền lão tổ nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn ngàn vạn không cần tiếp tục làm loại vật này. Để tránh hại người hại mình. Thế nhưng mà Diệp Không đã có chủ ý của mình. Đón lấy bách trùng trại tu sĩ đều đã đến. Diệp Không đương nhiên chỉ có hoảng làm cái gì cũng không biết. Dù sao thương Nam Đại Lục trước kia linh bạo đều là tự nhiên khiến cho đấy. ai cũng sẽ không tin tưởng Diệp Không cái này luyện khí tầm 4 cấp thấp tiểu tu hội dẫn phát linh bạo. Lần này linh bạo quy mô uy lực cũng không tính toán quá lớn, tổn thất cũng không lớn, cho nên Bách Trùng trại cũng không có miệt mài theo đuổi. Ngược lại là trái lại đối với Diệp Không tỏ vẻ áy náy, lại để cho hắn đổi đi một chỗ độc lập chỗ ở. Lại qua 2 ngày, lại là 1 tháng phường thị đã bắt đầu. Tháng trước có chút thu hoạch, Giang Vũ Lâm sớm địa liền mang theo đại lượng hạ phẩm cấp thấp cùng hạ phẩm trung giai chỗ trống lá bùa đi vào phường thị. Thứ nhất là cùng Diệp Không có liên lạc. Chúc mừng hạ tiểu hữu cảnh giới lại bên trên một tầm A. Giang Vũ Lâm liếc thấy ra Diệp Không đã là luyện khí tầm 4. Cái này lại để cho hắn có chút giật mình. Người khác đều nói ngũ hành tạp linh căn là tuyệt đối xông bất thượng luyện khí trung kỳ đấy. Có thể hắn xem Diệp Không không có phí cái gì kính, lần thứ nhất liền thành công. Cái này lại để cho hắn cảm thấy cái này đồn đại vẫn không thể tin tưởng. Ha ha, mới luyện khí 4, có cái gì tốt chúc mừng đấy. Diệp Không cười vỗ vỗ chính mình túi trữ vật, một đống lớn các loại linh phù tự xuất hiện ở bàn nhỏ bên trên. Nhiều như vậy hạ phẩm cấp thấp linh phù, đều là ngươi tháng này chế hay sao? Giang Vũ Lâm cả kinh cái cầm đều muốn điệu rơi trên mặt đất rồi, so trông thấy Diệp Không thăng lên một tầm còn giật mình. Tuy nhiên Giang Vũ Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nhiều như vậy linh phù hãy để cho hắn sợ ngây người. Phải biết rằng Diệp Không tháng này đã muốn tu luyện tăng cấp, còn muốn chế tác linh phù. Hắn bất quá luyện khí tầm 4. Có bao nhiêu linh khí cùng thời gian dùng để chế phù đâu này? Trên thực tế Diệp Không gần đây đều dựa vào linh tử bổ sung linh lực. Thường thường là mấy ngụm linh tử uống xong, lại tiếp tục chế phù. Trong khoảng thời gian này không biết uống bao nhiêu linh tử. Tăng thêm hắn biến thái xác suất thành công, chế nhiều như vậy phù chú cũng không tính vất vả. Hạ phẩm trung giai chỗ trống lá bùa mang đến chưa? Diệp Không quan tâm chính là cái này, hắn thăng lên luyện khí tầm 4, bức thiết tưởng muốn chế tác cao cấp điểm linh phù. Vô luận theo lợi nhuận hay vẫn là uy lực đi lên nói, hạ phẩm trung giai linh phù đều nếu so với cấp thấp mạnh hơn nhiều. Đã mang đến, đã mang đến. Giang Vũ Lâm vội vàng xuất ra chỗ trống lá bùa. Bất quá hắn nhìn xem trên bàn mấy trăm trương linh phù, hay vẫn là không dám thò tay. Phải biết rằng những này linh phù cho dù đều là hạ phẩm cấp thấp độn phù, cái kia cũng có thể bán mấy ngàn khối linh thạch nha. Giang Vũ Lâm không cảm tưởng. Mấy ngàn khối linh thạch, đó là thiên văn sổ tự a. Đừng nói hắn một cái luyện khí trung kỳ, cho dù trúc cơ đệ tử, trông thấy mấy ngàn khối linh thạch cũng phải bạo tròng mắt. Hạ đạo hữu, nhiều như vậy linh phù thoáng một phát cho ta. Như vậy không tốt sao, ta bán một điểm lại đến cầm một điểm A. Giang Vũ Lâm nuốt nước miếng nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không xác định chính mình thật sự cầm lên những này linh phù có thể hay không mang theo phù lẫn trốn. Diệp Không bắt đầu không nghĩ tới, nhìn hắn chảy nước miếng dạng, cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu như ngươi thật sự tưởng ham những này linh phù, ngươi tự suy nghĩ thật kỹ về sau. Ngươi tưởng nếu như tháng sau lại đến, cái này trên bàn mấy trăm trương đều là hạ phẩm trung giai linh phù, đến lúc đó ngươi muốn lợi nhuận bao nhiêu tiền đâu này? Giang Vũ Lâm nghe xong mãnh liệt hồi tâm thần, tâm chửi mình hồ đồ. Những này linh phù cùng một chỗ có thể có bao nhiêu tiền? Cuốn đi bất quá là phát một số tiểu tài. Nếu muốn trường kỳ ổn định địa phát đại tài, vậy cũng chỉ có cùng tiểu tử này làm tốt quan hệ, hợp tác lâu dài. Hạ tiểu hữu, Giang mộ tất nhiên sẽ xu không ít đem linh thạch đưa tới. Giang Vũ Lâm cung kính địa làm cái ấp, thu hồi tất cả linh phù, ly khai lầu nhỏ, đi ra ngoài thuê quầy hàng. Trong túi trữ vật bày đặt mấy trăm trương linh phù. Giang Vũ Lâm trong nội tâm lo lắng cũng đủ. Đi vào chính mình trường kỳ thuê quầy hàng. Ném 25 khối linh thạch. Thanh toán 5 ngày tiền thôi. Cấp thấp phù điếm tự khai trương. Ta muốn trương động thổ phù. Các ngươi cái này linh phù xác thực so vân phù các mạnh hơn nhiều. Thoáng một phát độn hơn 10 dặm. Thật sự quá mạnh mẽ. Các ngươi cái này còn có cái gì khác phù? Ta đều nhìn xem. Một người tu sĩ tự đáy lòng địa khen lấy. Phía sau một người tu sĩ cũng phụ họa nói. Cái kia trận phù cũng không tệ. Bố một cái tại tu luyện địa điểm có thể lâu dài sử dụng. Ra vào chỉ có bạc linh thạch có thể. Thuận tiện nha. Ta rốt cuộc không cần mỗi lần đều phóng trận bàn bày trận kỳ rồi. Sinh ý nóng nảy. Giang Vũ Lâm cũng vui vẻ. Đến đều là khách quen. Bọn hắn một mua tự là vài tờ. Bên cạnh những cái kia đi ngang qua tu sĩ bị cuốn hút. Cũng đều hỏi. Được hay không được a? Có phải thật vậy hay không như vậy? Nếu không ta cũng tới một trương. Đang tại Giang Vũ Lâm vui vẻ. Đột nhiên một cái giữ lại dài nhỏ chòm râu tu sĩ đã đi tới. Xa xa nói. Này! Lần trước tự ngươi bán cho ta lôi hỏa chú hay sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 117. G. An Vũ Lâm xem xét người này tu vị. Lần trước dường như là luyện khí ở bên trong. Lần này lại là trúc cơ 6 tầng. Hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Bất kể như thế nào chọc lớn như vậy tu sĩ thật sự nguy hiểm. Hắn có chút sợ hãi. Lần trước thằng này thời điểm ra đi nói. Uy lực không đủ cường sẽ tới nện sạp hàng. Cũng không biết hạ tiểu hữu cái kia lôi hỏa chú đến cùng có mạnh hay không đâu này. Chung quanh mua đồ tu sĩ cũng tranh thủ thời gian tản ra điểm. Tuy nhiên trong phường thị cấm đánh nhau. Nhưng nếu như nhắm trúng trúc cơ tiên nhân không khoái. Chính mình cũng không dám ra cái này phường thị rồi. Tiền bối, lần trước lôi hỏa chú đúng là bản thân tại đây bán ra. Giang Vũ Lâm không dám giấu diêm. Thầm nghĩ thật sự không được cũng chỉ có đem hạ tiểu hữu bàn giao đi ra ngoài. Ai kêu hắn họa vẽ phù có vấn đề đâu này. Không ngờ cái kia trúc cơ chân nhân lại một vòng trữ vật thủ trạc. Xuất ra một cái bình lớn tự đặt ở quầy hàng bên trên. Nói ra. Ngươi cái này lôi hỏa chú hiệu quả không tệ. Đây là 100 khỏa dưỡng nguyên đan. Một lần nữa cho ta lấy 4 trương. Trúc cơ tiên nhân giàu có cùng đại thủ bút nhắm trúng tiểu các tu sĩ một hồi sợ hãi thán phục. Thầm nghĩ. 100 khỏa dưỡng nguyên đan cái kia chính là hơn 100 khối linh thạch a. Nhiều như vậy linh thạch có thể mua một cái hạ phẩm pháp khí rồi. Làm gì đến mua lần thứ nhất sử dụng linh phù đâu rồi. 100 khối linh thạch chỉ dùng 4 lần. Đáng giá mà. Bất quá bọn hắn đón lấy lại nghe gặp lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình. Một cái vừa trúc cơ gia hỏa lại bị lôi hỏa chú cho bộ chết rồi. Chúng tiểu tu sĩ sôi trào, ông trời. Một tờ linh phù cứng rắn đánh chết trúc cơ tiên nhân, uy lực này cũng quá cường hãn a. Tuy nhiên linh phù uy lực cùng người sử dụng tu vị có nhất định quan hệ. Có thể loại quan hệ này không giống pháp thuật cùng tu vị như vậy trực tiếp. Nói cách khác, trúc cơ tiên nhân cùng luyện khí tu sĩ sử dụng đồng dạng phù chú, uy lực kém, cũng không phải rất lớn. Đợi hạ ta cũng muốn mua một trương lôi hỏa chú, là lôi hỏa chú a. Cái khác tiểu tu sĩ gật đầu nói, đúng vậy, cũng chỉ có lôi điện hệ phù chú mới có uy lực lớn như vậy. Trúc cơ kỳ cũng có thể đánh chết. Nếu như lần trước ta mua cái kia cái phù, ta lần này cũng không cần bị người đánh cho chạy trốn. Đúng nha, ta lần trước nhìn thấy tự là không nở 25 linh thạch, hối hận muốn chết. Tại một đám tiểu tu sĩ nhao nhao nghị luận ở bên trong, Giang Vũ Lâm lau một cái đổ mồ hôi. Nguyên lai là chuyện tốt. Bất quá khi hắn hướng túi trữ vật tìm tòi linh thức, lại hoảng hốt. Không tốt. Chỉ có lưỡng trương lôi hỏa chú. Giang Vũ Lâm không dám đắc tội trúc cơ tiên nhân. Chỉ có tranh thủ thời gian khách khí nói ra. Tiền bối, ta tại đây còn có lưỡng trương. Nếu không ngày trước cầm, ta phát một cái thuyền mơ phù, để cho chúng ta phù sư hiện tại tự họa vẽ. Hiện tại họa vẽ tới kịp mà. Trúc cơ tiên nhân có chút không vui. Ngươi không có sẽ không có. Không muốn lừa gạt ta. Ai cũng biết. Càng là uy lực đại phù chú xác suất thành công càng thấp. Hiện họa vẽ hiện lấy. Nhà của ngươi phù sư là phù chú chi thần mà. Giang Vũ Lâm nhìn ra hắn không vui. Cười nói tiên nhân chớ giận. Nhà của ta phù sư xác suất thành công tương đối cao. Chỉ cần hắn có rảnh, đợi một tí nên. Trúc cơ tiên nhân cả kinh, cái này bách trùng trại nội còn có như thế chế phù cao thủ. Không cần ngươi phát truyền âm phù rồi, có thể cáo tri ta địa điểm, tự chính mình đến thăm bái kiến. Trúc cơ tiên nhân nghe nói có lợi hại như vậy phù sư, trong nội tâm cũng là có chút ít giật mình. Lập tức tự nổi lên kết giao chi tâm. Giang Vũ Lâm không dám để cho trúc cơ tiên nhân tự mình bái phỏng. Tranh thủ thời gian nói ra. Tiên nhân đừng vội. Nhà của ta phù sư bất quá là luyện khí tầng 4 tiểu tu. Không dám làm phiền tiên nhân tự mình đến thăm. Ta gọi hắn tới là được. Giang Vũ Lâm nói xong tự cho Diệp Không phát ra truyền âm phù. Có thể hắn nào biết được. Diệp Không cầm hạ phẩm trung giai lá bùa. Tự ra đi tìm hạ phẩm trung giai linh thảo hạt giống rồi. Giang Vũ Lâm truyền âm phù phát ba trương. Đều không có được đáp lại. Trông thấy trúc cơ tiên nhân đợi được có chút không kiên nhẫn. Giang Vũ Lâm đành phải nói ra. Tiền bối, nhà của ta phù sư khả năng đi ra ngoài rồi. Hắn sẽ ngủ ở bên kia lễ tân lâu hàng thứ 2 thứ 8 tòa nhà. Tên của hắn gọi Hạ Huy, là cốt linh môn tu sĩ. Giang Vũ Lâm vốn tưởng rằng trúc cơ tiên nhân hội gật đầu rời đi. Ai ngờ cái kia tiên nhân trừng lớn mắt nói. Là tiểu tặc kia. Hắn còn có thể chế phù. Giang Vũ Lâm một hồi phiền muộn. Thầm nghĩ không tốt. Lại vẫn nhận thức. Bất quá tiểu tặc xưng hô thế này. Bề ngoài giống như quan hệ không được tốt lắm a. Tiền bối nhận thức nhà của ta. Hắn vốn định nói nhà của ta phù sư. Lời nói đến bên miệng tranh thủ thời gian đổi giọng, sợ đem mình khiêng đi vào. Có chút ân oán. Bất quá đã hiểu được. Trúc cơ tiên nhân một cái thở mạnh, đem Giang Vũ Lâm khiến cho lại làm kinh sợ một hồi. Giờ phút này Diệp không đang tại phường thị bên trên đi dạo đâu rồi. Hắn muốn mua hạ phẩm trung giai đức linh thảo hạt giống đến chế tác hạ phẩm trung giai linh phù. Hạ phẩm trung giai độc long thảo hạt giống, mỗi 10 khỏa một khối linh thạch luyện chế đan dược thứ tốt a. Trải qua một tháng hư thành phố, hôm nay phường thị lại một lần vô cùng náo nhiệt. Diệp không đi qua nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là lắc đầu bỏ đi. Giá cả quá mắc. Hắn chỉ là yêu cầu hạ phẩm trung giai đức linh thảo là được, không cần phải mua tốt như vậy hạt giống. Trải qua lần lượt quầy hàng, hắn đều không có gặp được phù hợp hạt giống, lại vừa vặn trông thấy Dịch Gia Hiệu Buôn khai trương. Với tư cách thương nam đại lục nổi danh nhất hiệu buôn, chi nhánh khai trương tại đây hôm nay là vây đầy tu sĩ. Hãy cùng trên địa cầu mới đức siêu thị khai trương đồng dạng. Đương nhiên, gấp rút tiêu thủ đoạn cũng là có đấy. Trên địa cầu siêu thị oa thiết bán tiện nghi trứng gà đến hấp dẫn lão đầu lão thái. Mà ở trong đó hôm nay gấp rút tiêu dĩ nhiên là Diệp không muốn hộp máu, Diệp gia hiệu buôn gấp rút tiêu dĩ nhiên là linh tu trấn thủ trận phù. Diệp gia hiệu buôn khai trương bán hạ giá. Linh tu trấn thủ trận phù các loại thuộc tính đều có, mỗi tấm chỉ bán 2 khối linh thạch, mỗi người hạn mua 2 trương. Một cái tiểu nhị tại lớn tiếng địa hét lớn. Diệp không có chút căm tức. Mẹ đấy, ngươi học tự học được a? Ngươi làm gì thế còn ở nơi này trắng trợn bán đoạt ta sinh ý đâu này? Tuy nhiên hắn hiện tại đã không phải là dùng bán trận phù làm chủ rồi. Nhưng khi nhìn thấy vậy cảnh, hay vẫn là rất tức giận. Mà ngay cả Hoàng Tuyền lão tổ đều hô lên, vô sĩ. Quá vô sĩ rồi. Những gian thương này, bất quá Diệp không cũng chỉ có cười khổ cười. Dù sao thứ này ai cũng có thể học. Thương Nam Đại Lục cũng không có cái gì quyền tài sản bảo hộ pháp. Mỗi người nhìn cũng có thể học. Lại nói mình cũng là học ổn công đến nha. Tiểu tử, ngươi về sau chế đặc thù linh phù cần phải có chút giữ bí mật thủ đoạn, nếu không đều bị người học đi. Hoàng Tuyền Lão Tổ nhắc nhở. Kinh Hoàng Tuyền Lão Tổ nhắc nhở. Diệp không ngược lại là có chút mới đứt nghĩ cát. Nếu như tại linh phù đồ án bên ngoài tăng thêm một tầng màn bảo hộ, tự giống như phòng ngụy dấu hiệu, ngăn trở đường cong đồ án, chỉ cần vừa vỡ xấu màn bảo hộ, cái này cái phù tự biến thành giấy trắng. Đây không phải là được rồi. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ. Thật sự muốn làm, muốn thí nghiệm, dùng cái gì tài liệu, tài liệu bên trên dùng cái gì phù pháp phong ấn mới có thể không bị phá giải. Đây không phải một ngày hay hai ngày có thể làm ra đến đấy. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất, tự là có đặc thù phù chú, không bán, lão tự chính mình dùng. Xem các ngươi như thế nào học. Tuy nhiên Diệp không đối với loại này minh đoạt sinh ý hành vi phi thường oán giận. Có thể hắn cũng không có biện pháp gì. Người ta dù sao có kết đan tu sĩ tọa trấn đây này. Nhưng là hắn cũng không phải hội ăn buồn bực thiệt thòi người, chưa bao giờ phải. Đem các ngươi cao quản sự kêu đi ra. Diệp không đi qua đối với cái kia hét lớn tiểu tiểu nhị nói ra. Ngài là hạ tu sĩ a. Không nghĩ tới người ta sớm có chuẩn bị. Tiểu tiểu nhị cười nói. Cao quản sự nói. Nếu như ngài đã tới. Tự trên lầu tự. Phía trước dẫn đường. Diệp không lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Cao Viễn Dương thời điểm. lão gia hỏa chính khoái hoạt địa đứng tại cửa sổ nhìn xem dưới lầu. Trên bàn bày đặt mấy thứ khó gặp linh quả. Hừ phát hình thù cổ quái cười nhỏ. Sinh ý rất nóng nảy nha. Chiêu tài lại tiến bảo. Diệp không mỉa mai địa nở nụ cười một tiếng cao quản sự, ngươi thanh nhàn vô cùng a. A là hạ tiểu hữu, nhanh ngồi. Cao Viễn Dương đem Diệp không đón tọa hạ. Sau đó đưa lên trên bàn trái cây nói đến nếm thử. Băng quả mọng. Hàn Quốc đặc sản a. Khó gặp. Nước nhiều vị Mỹ. Còn có bộ dưỡng dưỡng nhan công hiệu. Bộ dưỡng dưỡng nhan. Nghe Cao Viễn Dương vừa nói như vậy, Diệp không cũng có chút ít lên tâm. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột chuyện khác, mà là đem đưa tới trái cây đặt lên bàn. Cười lạnh nói ta muốn hỏi hỏi cao quản sự. Dưới lầu bán linh tu trấn thủ trận phù là chuyện gì xảy ra? Cao Viễn Dương biết mình đối lý. Cười làm lành nói hạ tiểu hữu đừng vội. Bổn điếm tiệm mới khai trương. Đều muốn chuẩn bị một đám vật mỹ giá rẻ chi vật hấp dẫn khách hàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ cần cái này trận phù vô cùng nhất phù hợp. Cho nên liền y theo tiểu hữu họa pháp. Để cho chúng ta dịch ra hiệu buôn phù sư họa vẽ đi một tí. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta tự là khai trương vài ngày làm tuyên truyền. Ta cam đoan, khai trương về sau, tuyệt không bán ra loại này trận phù. Các ngươi như vậy một bán cái đồ chơi này đều bán xấu, về sau còn có người mua mà. Kỳ thật Diệp không cũng không tưởng vẽ trận phù rồi. Bất quá hắn còn làm một bộ dùng cái này ăn cơm bộ dạng. Hắn vừa tức nói các ngươi dịch ra hiệu buôn lại nói tiếp đại lục đệ nhất hiệu buôn. Thủ tín kinh doanh. Già trẻ không gạt. Ngươi đây không phải nói rõ khinh người nha. Các ngươi lớn như vậy sinh ý. Muốn cùng ta một cái tiểu phù sư đoạt sinh ý. Có phải hay không hơi quá đáng. Cao Viễn Dương cười khổ nói đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn nói xong. Lại thấp giọng nói kỳ thật đây là chúng ta thiếu môn chủ định ra phương án. Chính là ngươi ngày đó gặp kết đan lão tổ. Nàng nói. Ta cũng không có biện pháp nha. Nghe Cao Viễn Dương đem cái kia ảnh tộc nữ nhân lấy ra đem làm tấm một. Diệp không một hồi căm tức. Nữ nhân kia lần trước khinh bỉ mình không thể lên tới luyện khí trung kỳ. Tự lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái rồi. Nếu là nàng nhắn nhủ đấy, vậy hãy để cho ta đi gặp ta ngược lại muốn cùng nàng lấy thuyết pháp. Cao Viễn Dương lại nói chúng ta thiếu môn chủ nói. Ngươi có ý kiến có thể tìm nàng. Bất quá phải đợi vài ngày. Nàng đi trở về. Mấy ngày nữa mới sẽ đi qua. Diệp không cười lạnh. Vậy được rồi, đã chủ sự so sánh bề bộn ta đây liền cáo từ rồi. Hắn đứng người lên, vừa cười nói người khác có, không bằng chính mình có. Ta tưởng những tu sĩ kia nhất định rất vui vẻ. Có người miễn phí dạy bọn họ vẽ trận phù. Đối diện khách sạn dưới lầu vừa vặn không có gì sinh ý. Cao Viễn Dương nghe xong khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Diệp không rõ ràng như vậy tuyệt. Vậy mà chuẩn bị miễn phí đem trận phù chế pháp hoàn toàn công khai. Hắn cũng biết cái này trận phù xác suất thành công phi thường cao. Bọn hắn dịch ra trận phù bán không hết là nhỏ. Hôm nay khai trương nóng nảy tràn diện toàn bộ đập phá. Vậy thì chuyện lớn rồi. Hạ tiểu hữu. Đừng nóng vội nha. Chúng ta tốt thương lượng. Kỳ thật đâu rồi? Chúng ta dịch gia đã sớm liền chuẩn bị cho ngươi điểm ưu đãi. Cũng không biết ngươi cần gì. bảng hiệu buôn dưới lầu hàng hóa. Tiểu Hưởng cho dù xem. Thấy cái gì? Tự nói cho ta biết. Chỉ để ý nói. Chỉ cần không lời quá đáng. Coi như đền bù tổn thất Tiểu Hưởng rồi. Diệp không nghe xong, gật gật đầu, lúc này mới giống như cái lời nói nha. Hắn đón lấy lại hỏi cũng không biết các ngươi thiếu môn chủ cho quyền hạn của ngươi là bao nhiêu. 300 linh thạch trong vòng. À, đối diện quán rượu thật đúng là vô cùng không đâu rồi. Nếu như ta đi miễn phí dạy người chế phù. Nói không chừng bọn hắn còn phải cho không ít cảm tạ phí đây này. Diệp không lại đứng lên. Kỳ thật hắn cảm thấy 300 linh thạch cũng không tệ rồi. Dù sao hắn tháng trước vất vả cả buổi. Cũng không còn dạy kiếm đến 300 linh thạch. Hiện tại chuyện gì không làm. Lấy không 300 linh thạch tự không ít. Nghe xong Diệp không không vui, Cao Viễn Dương thở dài khiếp, 400 linh thạch. Tính một cái rồi, ngươi không có thành ý. Cao Viễn Dương cười khổ, cái này linh tu trấn thủ tuy nhiên muốn không ít người, thế nhưng mà một ngày bán cái mấy trăm trương. Cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng lại thành công bản A. Những cái kia phù sư cũng phải cầm trích phần trăm A. Nhiều hơn nữa cho Diệp không muốn lỗ vốn rồi. Bất quá hắn hiện tại lại là đâm lao phải theo lao. Nếu như Diệp không thật sự đi đối diện miễn phí dạy người chế phù. Đem dịch ra khai trương nóng nảy cho trộn lẫn rồi. Cái kia cũng không phải là thiệt thòi ít tiền sự tình rồi. 600 linh thạch. Nhiều hơn nữa xin cướp tự nhiên. Cao Viễn Dương cắn răng một cái nói ra. Diệp không cười hắc hắc. Nói sớm đi. Làm gì vậy nói không chủ định tự như. Lão Cao ngươi không thành thật a. Ta đây tự đi xuống lầu mua sắm a. Ha ha. Diệp không đi rồi. Cao Viễn Dương vẫn còn cân nhắc. Nói không chủ định là có ý gì đâu này. Chẳng lẽ lại là chủng mới đứt linh phù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 118. K. Y thật Diệp không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Dù sao 600 khối linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nếu không là bởi vì hắn khai trương cầm hắn một bả. Người ta một khối linh thạch không để cho. Hắn cũng không có biện pháp. Đi vào dưới lầu. Nhìn xem các loại pháp bảo linh khí. Tu tiên tài liệu. Hắn nhìn tới nhìn lui. Cũng không có gì muốn mua đấy. Hắn hiện tại có mấy thứ pháp khí rồi. Nhiều mua cũng không có gì dùng. Về phần các loại phù chú. Hắn lại càng không dùng tiền mua. Mà những cái kia tu tiên tài liệu. Trước mắt với hắn mà nói cũng không dùng được. Duy nhất cần thì ra là tạo hóa đan cùng chế phù đức linh thảo rồi. Trông thấy Diệp không qua lại đi dạo. Đi theo Cao Viễn Dương cũng không thúc giục. Mỉm cười theo sát hắn cùng một chỗ đi dạo lấy từng cái quầy hàng. Ta muốn mua chút ít hạ phẩm trung giai đức linh thảo hạt giống. Vô luận cái gì linh thảo. Chỉ cần hạ phẩm trung giai là được. Muốn tiện nghi. Diệp không hỏi. Cao Viễn Dương cũng là người từng trải rồi. Nghe hắn hỏi linh thảo hạt giống. Tự đoán được là chế phù dùng đấy. Có thể lại tưởng tượng. Hắn mới luyện khí sơ kỳ. Có thể chế hạ phẩm trung giai phù mà. Chẳng lẽ hắn thật sự đột phá thành công rồi hả? Cao Viễn Dương bề bộn dùng thiên nhãn nhìn Diệp không? Xem xét lập tức kinh hãi. Thằng này thật sự đột phá luyện khí giai đoạn trước. Tiến nhập luyện khí tầm 4. Phải biết rằng ngũ hành tạp linh căn là tuyệt đối sẽ không đột phá luyện khí sơ kỳ. Người khác còn không rõ ràng lắm. Có thể dịch ra rất rõ ràng. Bọn hắn bồi dưỡng qua nhiều cái ngũ hành tạp linh căn hậu bối. Cuối cùng đều đã thất bại. Không có một người nào đột phá luyện khí giai đoạn trước đấy. Cho nên Diệp Mạn Ảnh lúc này mới như thế xác định Diệp Không sẽ không đột phá. Ai nha? Hạ Tiểu Hữu, ngươi thật sự xông lên luyện khí tầng 4 rồi. Thật sự là thật đáng mừng nha. Thật có lỗi. Lão phu ta mắt trọc đục đều không có phát hiện. Cao Viễn Dương lập tức ôm quyền chúc mừng. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ nữ nhân kia không phải nói tuyệt đối không thể có thể nha. Hừ. Sớm biết như vậy cùng nàng đánh cho lấp. Thu tự muốn lấy thân báo đáp. Xem nữ nhân kia nói như thế nào. Đương nhiên. Diệp Không cũng chỉ là ngẫm lại. Nếu như hắn đối với Diệp Mạn Ảnh thật sự nói ra những lời này. Đoán chừng lúc ấy đã bị đuổi giết thành cặn bã. Cái này không coi vào đâu. Diệp Không khoét tay cười nói cái kia linh thảo. A bên này thỉnh. Đi vào một cái quầy hàng. Cao Viễn Dương nói ra. Đây là hạ phẩm trung giai linh thảo hàng lộ thảo hạt giống. Hàng lộ thảo loại vật này sử dụng phổ biến. Rất nhiều đan dược ở bên trong đều ắt không thể thiếu. Cho nên không lo bán. Thế nhưng mà bởi vậy gieo trồng người phần đông. Loài cỏ này lại chịu trường. Cho nên sản lượng cực lớn. Hẳn là rẻ nhất một loại rồi. Mỗi khối linh thạch tam 10 khỏa. Diệp Không nghe xong. Cái này rất có lợi nhất. Lập tức liền mua 600 khỏa. Chỉ tốn 20 khối linh thạch. Hắn còn có 580 khối linh thạch miễn phí khoản độ. Hắn cảm thấy không có gì có thể mua. Vừa định hỏi Cao Viễn Dương cái kia hơn 500 khối linh thạch có thể cầm tiền mặt không? Tự xem sau phòng đi ra một cái tiểu nhị. Mới đến hàng thanh giao sạc tài liệu toàn thân đều là bảo vật hoa tiệm mới khai trương, vật mỹ giá rẻ rồi. Trong tiệm chúng tu sĩ nhao nhao tất cả giật mình, nguyên một đám thả ra trong tay vật, đều nhìn cái kia thanh giao xà. Diệp Không không biết cái này thanh giao xà là cái gì. Liền đi hỏi Cao Viễn Dương. Nghe lão đầu vừa nói mới hiểu được. Đây là chủng linh thú. Loại này linh thú đặc thù nhất chỗ. Nó là có thể thăng cấp đấy. Hãy cùng người tu tiên đồng dạng. Nó cũng có thể càng luyện càng cao cấp. Đương nhiên, rất nhiều linh thú cũng có thể tu yêu đấy. Có thể thanh giao xà cùng bọn họ bất đồng ở chỗ những cái kia linh thú ngàn vạn chỉ bên trong mới xuất hiện một cái người tu yêu. Mà thanh giao xà nhưng lại đầu đầu cũng có thể tăng lên đẳng cấp. Đổi lại lại nói, tự là thanh giao xà mỗi người đều có linh căn. Mà trong đó linh căn chất lượng tốt đấy. Cuối cùng sẽ trở thành giao long. Thậm chí khai mở linh trí hóa hình người. Còn có một truyền thuyết. Nói thanh giao xà hóa hình người về sau. Nhất định là cái đại mỹ nhân. So tuyệt chủng ảnh tộc mỹ nhân đều không kém cỏi đâu rồi. Cho nên mỗi người tu sĩ thậm chí nghỉ dưỡng một đầu có thể cởi thừa lúc. Lại có thể hỗ trợ. Cuối cùng biến hóa còn có thể làm vợ thanh giao xà đây này. Cao Viễn Dương nói xong trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Diệp Không ác hàng. Coi như là xà biến hóa. Đó cũng là xà yêu. Ta nhân loại cùng rắn mẹ có thể. Mà. Sinh ra đời sau. Vậy là cái gì quái vật đâu này? Nhìn xem Cao Viễn Dương chảy nước miếng dạng. Hắn cũng không nói gì. Mà là hỏi. đã như vậy, các ngươi vì cái gì không bắt sống làm sủng vật, mà là bắt nó giết bán tài liệu đâu này? Cao Viễn Dương lắc đầu nói, ngươi đây tự không hiểu. Thanh giao xà thăng cấp phi thường khó khăn. Không phải mỗi đầu đều có tốt tư chất đấy. Nếu như cái này đầu thanh giao xà lúc ban đầu mấy cấp tự thăng không qua lời nói, vậy cũng chỉ có giết bán lấy tiền. Nếu không tự là uy linh đang khiến nó thăng một cấp, về sau cũng là rất khó thăng. Diệp Không Minh bạc. Thăng cấp tự là khảo nghiệm những này thanh giao sạc tư chất. Nếu như bắt đầu cũng rất tốn sức, phía sau nhất định càng tốn sức. Nuôi cũng là lỗ vốn, không bằng giết bán thịt. Hắn có chút hiếu kỳ, đi theo Cao Viễn Dương đi xem. Chỉ thấy hiệu buôn hậu trường trong sân nằm một đầu đại mãng xà. Xà đã bị chết, có thể toàn thân lân phiến còn lóm tái nhật kim loại sáng bóng. Đầu rắn bên trên có hai cái thật dài cơ giáp, có chút tượng long, bất quá không có móng vuốt. Đây là một cái hình vuông sân nhỏ. Tu sĩ vây đứng tại sân nhỏ bốn phía, chính giữa mấy cái tiểu nhị đều lôi kéo pháp khí đao kiếm, xem ra chuẩn bị tùy thời đem cái này đầu thanh giao xà mở ngực bể bụng. Cái này thanh giao xà chẳng những có Cao Viễn Dương nói nhiều loại chỗ tốt, hơn nữa hắn giác cốt gân đều là tầm thường khó gặp giá cao tài liệu, mà ngay cả hắn thịt đã ăn cũng có thể bổ sung linh lực, cho nên giá cả phi thường xa xỉ. Những cái kia tiểu tu sĩ mua không nổi, cũng đến xem náo nhiệt. Dù sao thứ này tầm thường khó gặp, nếu là lấy cái hàng tiện nghi rẻ tiền thì càng sướng rồi. Bất quá tưởng lấy tiện nghi bề ngoài giống như không đơn giản như vậy. Dịch gia hiệu buôn sử dụng chính là hiện trường đấu giá, ai cao ai được, sẽ không để cho người lấy tiện nghi đấy. Đem làm nhân viên xúm lại, chính giữa tiểu nhị mà bắt đầu quát, hạ phẩm trung giai hỏa thuộc tính thanh giao xà, xà giác một đôi, có thể chế tác tiến công pháp khí. Mọi người đều biết thanh giao xà giác chế ra pháp khí khả năng bổ sung xuyên thấu linh khí cáo thuộc tính, cho nên đây tuyệt đối là luyện chế đẳng cấp cao pháp khí tốt tài liệu. Ngẫm lại đối địch lúc, nếu có cái pháp khí có thể đơn giản xuyên qua đối phương linh lực vòng bảo hộ, đó là cỡ nào lợi hại. Còn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Chúng tu sĩ tiếng động lớn náo cũng nhịn không được kích động. Cái kia tiểu nhị thấy cảnh này, lập tức công bố giá quy định 100 linh thạch, người trả giá cao được. Hoàng Mỹ, một cái tiểu tu sĩ vừa kêu đi ra, phía sau đã có người hô 150. Bốn phía tu sĩ qua lại ra giá, cuối cùng vậy mà gọi vào 500 linh thạch giá cao. Cao Viễn Dương cười nói, hạ tiểu hưởng sao không cũng gọi là thoáng một phát đâu này.